Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193, diệt tuyệt tính đại quy mô chiến tranh pháp thuật. Pho tượng này tạo hình thô cuồng phong cách cổ xưa. Điều khác chính là một cái rất kỳ quái sinh vật, có điểm giống là bán long nhân, nhưng trên người nó lân giáp là xích hồng sắc, mà không phải kim sắc. Ngoại trừ cùng bán long nhân rất giống to lớn cánh chim bên ngoài, nó còn có như mãng xà như thế đuôi dài, chính là ngoại vực thần tộc đóng đinh thiên tộc đầu rồng thần sứ. Đừng nhìn nó dáng dấp cùng bán long nhân rất giống, trên thực tế là hoàn toàn khác biệt sinh vật, mà lại là một loại khiêu chiến đẳng cấp cao tới level 20 nhân vật cường hoành. Đầu rồng thần sứ có màu đỏ, màu đen, màu trắng chờ nhan sắc chi điểm, màu sắc khác nhau đại biểu cho khác biệt lực lượng, mà màu đỏ đại biểu hỏa diễm, quang minh cùng chiến thắng vận rủi. Đây cũng là thụ nhất thổ dân ưa thích đầu rồng thần thi. Loại sinh vật này thường thường sẽ trở thành chư thần cùng thiện lương vị diện người đại diện. Bọn hắn có được dài răng rạc tuổi thọ, vậy cực kỳ ưa thích tạo nên một chút vị diện thổ dân anh hùng, để bọn hắn đi giải quyết gặp được nguy cơ, mà không phải tự mình xuất thủ. Như vậy, để bọn chúng vậy có được rất rộng khắp tín ngưỡng cơ sở. Đáng tiếc bọn chúng không phải thần linh, cũng không thể nhờ vào đó hấp thu tín ngưỡng chi lực. Hiện tại, Tô Vân trên tay pho tượng này đúng là như thế, ẩn chứa trong đó to lớn tín ngưỡng chi lực. Chính là cái nào đó sùng bái đầu rồng thần sứ bộ lạc thổ dân tích lũy tháng ngày mà thành. Dù là trải qua thế gian làm hao mòn, cũng làm cho hắn một hơi đạt được trọn vẹn hơn 5.000 tín niệm điểm. Mà dạng này pho tượng còn có rất nhiều, để Tô Vân con mắt lập lòe tỏa sáng, phảng phất thấy được một đống núi vàng núi bạc. Tiếp đó, hắn liền thành thành thật thật ở lại đây. Cái nào đều không đi, cứ như vậy bắt lấy từng cái đồ vật thôn phệ phía trên tín niệm chi lực. Rách quán chủ cũng không có hố hắn, cho hắn tìm tới pho tượng trên cơ bản đều là có nhất định năm tháng. Hoặc nhiều hoặc ít đều tồn giữ lại tín niệm chi lực. Nhất là bên trong một cái cao 2 mét hình người pho tượng. Điều khác chính là ngăn trở xuất lĩnh nhân loại đối kháng ác ma xâm lấn đại ảo thuật sư St. Gabriel. Bị vô số nhân loại cung bái trở thành tín niệm ký thác. Cho dù là một cái đơn độc pho tượng, phía trên đều để hắn hấp thu vượt qua 10.000 to lớn tín niệm điểm. St. Gabriel, Tô Vân nhịn không được lẩm bẩm nói. Cảm giác cùng người kia quá hữu duyên. Lúc trước đạt được Stewart Học viện truyền thừa, chính là đối phương một tay sáng lập, nhờ vào đó bồi dưỡng ra đại lượng ảo thuật sư, cũng làm cho hắn đạt được ảo thuật sư chuyển chức tin tức. Hiện tại, kỷ niệm đối phương lưu lại pho tượng, vậy mà đều để hắn hấp thu khổng lồ như vậy tín niệm điểm. Một cái đại ảo thuật sư, cũng là cái thế giới này cuối cùng đại ảo thuật sư. Iolum đắc ý học sinh, cứ như vậy cùng ác ma lĩnh chủ đồng quy vu tận. Tô Vân rất hiếu kỳ, nếu là tiến về cao nhất nghị hội chỗ tiểu thế giới, đụng chạm đến bên trong bảo tồn St. Gabriel chờ ảo thuật sư anh hùng pho tượng, cũng tìm được khổng lồ cỡ nào tín niệm điểm. Sau 2 giờ, tất cả tín niệm điểm bị hắn thôn phệ không còn, mà hắn bảng bên trên nhiều một cái để hắn nhịn không được vui vẻ ra mặt số lượng. Tín niệm điểm 188.000 điểm, 25.000 điểm cống hiến tương đương với chủ vật chất mặt 300.000 kim tệ. Nếu là mua thành pháp thuật học tập quyển trục phóng tới khu vực giao dịch bên trên, tối thiểu có thể bán đi hơn 1.000.000 kim tệ, tương đương với một tòa phổ thông pháp sư tháp phí tổn. Nhưng bây giờ, khổng lồ như vậy một bút kim tệ bị hắn hết thảy tiêu hao dùng tới đạt được tín niệm điểm. Level 99 hỏa cầu thuật uy lực đã có thể so với cửu hoàn lưu tinh bảo. Vì vậy đối với hiện tại hắn tới nói, nghề nghiệp đẳng cấp kỳ thật đã không phải trọng yếu như thế. đơn thuần tăng lên kỹ năng đẳng cấp cũng đủ để nghiền ép bất cứ địch nhân nào. Từng có lúc, hắn còn vì Cao Minh đến 10.000 điểm cống hiến, du tẩu tại rất nhiều nhân vật mạnh mẽ trong tranh đấu. Vắt hết óc muốn tham dự vào, tại bên trong thế giới nhỏ kia, hơi không cẩn thận hắn liền hội tan thành mây khói. Không thể không tử vong làm lại, một khi quải điệu, Caliphas chi thư vậy tuyệt đối sẽ bị người cướp đi, từ đó để hắn mất đi lớn nhất, ỷ vào. Nhưng bây giờ, không cần tốn hao khí lực gì, đơn giản địa để cho người khác đi vì hắn thu thập. Liền một hơi đạt được tương đương với trước đó gấp 10 lần to lớn tín niệm điểm. Cho nên nói, thực lực mới là hết thảy. Đã đạt được khổng lồ như vậy tín niệm điểm, Tô Vân tự nhiên không có khả năng để đó không cần. Hắn nhìn xem đáy mắt giả lập kỹ năng ô biểu tượng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vừa đạt được tín niệm điểm lập tức phi tốc ngã xuống tăng lên từ. Vân thuật kỹ năng đẳng cấp. Cấp, level 22, Tô Vân lúc trước trong chiến đấu đã chứng kiến tử vân thuật uy lực. Kèm theo ăn mòn tổn thương về sau, có thể xưng đại phạm vi công kích cường toan tiễn, để nó đã trở thành thích hợp nhất đối phó hủ hóa quái vật phạm vi pháp thuật. Không có một trong, tiếp đó, hắn cần cùng hủ hóa quái vật triển khai không ngừng nghỉ chiến tranh. Tự nhiên muốn ưu tiên thăng cấp cái phạm vi này pháp thuật đẳng cấp. Từ đó tốt hơn địa đánh giết hủ hóa quái vật. Hủ hóa quái vật số lượng hàng ngàn hàng vạn, hết thảy đánh giết sau tuyệt đối sẽ để hắn đạt được vô cùng to lớn giết chóc kinh nghiệm. Đồng thời để dưới trướng hắn quái vật cũng tận số tăng lên đẳng cấp. Từ đó chế tạo ra một cái cường hoành quái vật quân đoàn. Level 98, level 99, tăng lên tới level 10 về sau, mỗi cộng một cấp cần tiêu hao trọn vẹn 500 tín niệm điểm. Gần 4 vạn tín niệm điểm tiêu hao hoàn tất về sau. Tử vân thuật cái này ngũ hoàn pháp thuật đã bị hắn tăng lên tới cấp cao nhất. Tiếp xuống muốn tiếp tục tăng lên duy có chiếm được thần tính sau mới có thể tăng lên. Bây giờ tử vân thuật đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tử vân thuật level 99, ngũ hoàn chú pháp hệ, hình thành một đoàn đường kính 60m. M, cao 20m, M, màu xanh sẫm đám mây độc, lấy mỗi giây 5m, M, tốc độ hướng phía nơi xa nhấp nhô, tiếp tục 9 phút đồng hồ, đám mây độc đem hội ăn mòn hết thảy tồn tại, bao quát lân giáp, áo giáp cùng năng lượng bình chướng các loại, tại đám mây độc phạm vi bên trong thời gian càng dài ăn mòn hiệu quả càng mạnh. Nhưng điều khiển đám mây độc phương hướng cùng phạm vi bao phủ. Rất tốt, rất cường đại. Tô Vân xem hết sau khi giới thiệu. Chỉ có dạng này một cái cảm giác. Sau khi tấn cấp tử vân thuật, đã là hàng thật giá thật đại quy mô tính sát thương pháp thuật. Có thể được xưng là diệt tuyệt hết thảy chiến tranh pháp thuật. Trong hiện thực độc khí đạn cùng nó so sánh đều là cạn bã. Như thế một cái tử vân thuật hướng Ryan thành ném một cái. Tuyệt đối có thể một lần giết sạch hàng ngàn hàng vạn người. Hắn không nghĩ tới, sau khi tăng lên tử vân thuật, vậy mà liền năng lượng bình chướng đều có thể ăn mòn. Ý vị này những ảo thuật sư kia bị tử vân thuật bao phủ về sau. Không trốn đi lời nói cũng là chắc chắn phải chết. Bạo lực, cường hãn. Để Tô Vân hiện tại liền muốn tận mắt chứng kiến một cái cụ thể hiệu quả. Nên hội là bực nào kinh người. Bất quá, tiếp đó, hắn tự nhiên muốn tiếp tục tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Hắn lựa chọn tăng lên phương hướng. Trên cơ bản đều là quân đoàn tăng phúc loại. Hoặc là phạm vi công kích loại. Cũng là thích hợp nhất tiếp xuống cướp đoạt giết chóc kinh nghiệm lựa chọn tốt nhất. Cái thứ hai tăng lên kỹ năng, chính là ngũ hoàn pháp thuật quần thể phi hành thuật. Phi hành, đây là cổ đại vô số nhân loại mộng tưởng. Chính là bởi vì khát vọng bay lên trời xanh mới sẽ sinh ra máy bay. Đến bây giờ càng là có đơn binh phi hành trang bị. mà ở cái thế giới này, phi hành cũng là một cái khá cường đại năng lực. Điều này đại biểu lấy tuyệt đối tính cơ động. Ngẫm lại xem, một cái quân đoàn trực tiếp bay lên không trung, để cho địch nhân hoàn toàn không kịp làm chuẩn bị liền bị chí mạng công kích. Đây mới thực sự là thần binh trên trời rơi xuống. 8. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.